Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 1, 1 trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gọi của cô bắt nguồn từ câu thơ. Tĩnh nữ này su, chờ ta với Thành Ngung. Rất khó có thể tưởng tượng đôi vợ chồng có thể lấy loại tên cao thượng như vậy đặt cho con gái mình, thế nhưng lại là hai cái bánh bao. Có thể nói Tĩnh Xu là bị đôi cha mẹ bánh bao của mình gián tiếp hại chết. Mà thế năm thứ 9, xác chết đói ở khắp nơi. Một miếng ăn có thể đổi được một căn biệt thự. Lúc này Tĩnh Xu ngoài ý muốn kích hoạt ra một khối Rubik tùy thân không gian có thể trồng trọt. Làm cho cha mẹ có thể ăn no cả một năm trời mà không phải lo lắng gì cả. Nhưng cô ngàn không nên vạn không nên nói cho cha mẹ mình bí mật giúp cô dễ dàng có được lương thực cung ứng cho bọn họ. Cô đã quá xem nhẹ tính tình đồng tình của bọn họ. Bọn họ đã đánh giá quá cao đạo đức của những kẻ được gọi là người thân đến không có điểm mấu chốt. Để rồi cuối cùng đã nuôi béo những con sói mắt trắng. Huyết thống chí thân sao? Tất cả đều có thể vì lương thực mà lục thân không nhận. Giết người giết khẩu. Vậy thì còn có thể tin được ai lúc này? Tĩnh Xu hối hận không dạy dỗ tốt cha mẹ. Cô đã mặc kệ cha mẹ mình tiếp tế cho bạn bè thân thích. Mẹ cô vẫn luôn áy náy than thở. Một nhà bác cả con chết thật thảm. Đều do mẹ không có năng lực. Hiện giờ mẹ chỉ còn lại có một người em gái này. Mà chúng ta hiện tại không phải lo lắng về lương thực. Bí mật của con chúng ta sẽ không nói ra cho bất cứ ai. Nhưng mà nên chia một chút đồ ăn cho dì của con. Vì vậy mà thỉnh thoảng lâu lâu bà lại chu cấp cho dì một chút đồ ăn như khoai lang đỏ. Cải trắng này nọ là những món ăn bình thường. Cuối cùng thế nhưng sự việc còn phát triển đến mức người dì duy nhất của cô đã mang theo cả gia đình tới cửa. Chị, em biết các chị đã tìm được kho lương thực bí mật đúng không? Bằng không sao các chị không trồng trọt mà lại có thể có nhiều đồ ăn như vậy. Chị cho chúng em thêm chút lương thực nữa. Chứ phần thức ăn mà chị cho chúng em trước kia có điểm không đủ à, chị yên tâm. Về sau bí mật này chỉ có hai nhà chúng ta biết thôi. Bà mẹ bánh bao của cô nhất thời chết lặng. Cái này bây giờ bà giải thích như thế nào đây? Tĩnh Xu trực tiếp đem người đuổi ra ngoài. Từ đây trở đi liền đến một cái lá cải cũng không cho nữa. Về sau dì nhỏ còn đến náo loạn vài lần nhưng kết quả đều là đi về trong không vui. Tĩnh Xu sợ bọn họ sẽ tới đoạt lương thực vì vậy mà đã cố ý làm kiên cố thêm cửa sổ. Hơn nữa vì tránh đầu sóng ngọn gió cũng nhất quyết không ra khỏi cửa nữa. Nhưng mà lúc này đây thì bằng hữu tốt của cha lại mang theo vợ con tới cửa rồi. Hắn quỳ ở giữa nhà, đem số tiền nợ cha cô 13 năm nay là 10 vạn đồng lấy ra. Run rẩy, khóc lóc mà nói, lão Tĩnh, tôi rốt cuộc có thể đem tiền gom đủ cho anh. Bây giờ trả cho anh có phải đã muộn rồi không? Hà nhắn làm cho, đem người cha bánh bao của cô cảm động rối tinh rối mù. Thuận thế tiếp đãi một nhà ba người. Cùng ngày hai người thắp nến tâm sự suốt đêm. Ngày hôm sau liền công bố một nhà ba người đó sẽ ở lại đây một khoảng thời gian. Số tiền này nếu trả sớm 10 năm còn có thể dùng tới được. Còn bây giờ là mặt thế tác dụng duy nhất chính là nhóm lửa. Tĩnh Xu cười lạnh, một bước ném tiền vào bếp lò. Tôn thúc con ít nhiều cũng đã giới thiệu mẹ con cho cha. Còn giới thiệu công tác cho dì nhỏ con. Người cha bánh bao của cô nói xong liền nhớ tới mấy ngày nay dì nhỏ cô nháo lương thực liền sốt ruột. Thở dài, thời thế này. Đều là bị lương thực gây áp lực a. Đêm thứ hai, Tôn Thúc liền cùng dì nhỏ của cô nội ứng ngoại hợp tiến vào phòng ở của nhà cô. 7-8 người mang theo côn bổng tiến vào. Tĩnh Xu hỗn loạn bị đánh vào đầu trực tiếp bất tỉnh nhân sự. May mắn đã đem đồ ăn tất cả đều thu hồi. Ta có chết cũng sẽ không để lại cho các ngươi. Trước khi mất đi ý thức Tĩnh Xu mơ hồ nghĩ. Chỉ là đáng thương cha mẹ bánh bao của cô về sau nên làm cái gì bây giờ? Khối Rubik không gian nằm trong thế giới tinh thần của cô. Ai cũng nhìn không thấy đoạt không được. Không chiếm được lương thực gì nhỏ của cô cùng Tôn Thúc bọn họ sẽ đối đãi như thế nào với cha mẹ? Nếu như khối Rubik không gian có thể chứa người. Tốt biết bao nhiêu a, không biết qua bao lâu. Cô chỉ cảm thấy trong cổ họng nóng rát. giống như muốn phun ra lửa. Tĩnh Xu dùng sức ho khan vài tiếng bỗng nhiên bừng tỉnh. Cô đột nhiên ngồi dậy nghi hoặc đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cách Trương